Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra, tim Chu Linh Vận đập càng nhanh hơn. Mình điên rồi sao lại mời anh ấy chơi bài? Đây là cái gì thế này? Chu Linh Vận suýt nữa cắn đứt lưỡi mình. Khóe miệng giật giật, cô vội nói, thôi bỏ đi, Nghiêm Mộ Hàn không nhạy cảm. Thần sắc tự nhiên, ngược lại chính cô mới là người suy nghĩ bậy bạ. Gương mặt lạnh lùng không lộ chút gợn sóng. Chỉ nghe anh bình thản nói, cũng được, nhưng anh không giỏi lắm. Ánh mắt anh dừng lại trên bộ bài đặt trên bàn. Đã nói đến mức này, giải trí cũng tốt. Hai người không thể chơi đấu địa chủ, nhưng có thể chơi đào đất to. Anh nghe qua chưa? Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu. Vậy em dạy anh chơi nhé. Chu Linh Vận giảng giải luật chơi. Nghiêm Mộ Hàn chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng có thắc mắc cũng sẽ hỏi lại. Cô đều kiên nhẫn giải đáp. Khi chơi bài, Chu Linh Vận để ý thấy bàn tay anh cũng rất đẹp. Ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng. Trên cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ mặt trắng. Kính ngoài đã có chút chảy xước. Có vẻ đã dùng lâu năm. Với gia thế nhà Nghiêm, mua chiếc đồng hồ tốt hơn chắc chắn không phải vấn đề. Đến lượt anh rồi, Chu Linh Vận tỉnh lại, đánh ra một lá bài. Nghiêm Mộ Hàn là một học trò xuất sắc, chơi đến cuối trận, nhớ bài còn nhanh hơn cô. Phần lớn đều là anh thắng, may không đánh bài ăn tiền, không thì cô chắc thua sạch túi. Giải trí quan trọng ở sự tham gia, dù thua cũng không buồn. Anh giỏi thật, giờ em không đánh lại anh nữa rồi. Chu Linh Vận vừa khen ngợi vừa hờn dỗi. Nghiêm Mộ Hàn khẽ nhếch môi. Cũng nhờ cô giáo dạy tốt. Anh ấy cười, Chu Linh Vận như phát hiện châu lục mới. Nụ cười của anh thật sự rất đẹp. Như đất trời chuyển mùa. Xuân về hoa nở, ánh dương rực rỡ. Tim đập loạn nhịp không kiểm soát. Hơi thở cũng rối bời. Không thể phủ nhận. Nghiêm Mộ Hàn quả thực là người đàn ông rất có sức hút. Cũng không trách nguyên chủ lại đắm đuối anh đến vậy. Chỉ là người đàn ông như vậy. Dù đã đính hôn với cô, nhưng trái tim không thuộc về cô. Nghĩ đến đây, cô cúi mắt, trong lòng tràn ngập vị đắng. Nghiêm Mộ Hàn thu lại nụ cười. Thua nên không vui sao? Trong lòng hơi lo lắng. Anh bắt đầu tự trách mình. Lẽ ra nên nhường cô mới phải. Chu Linh Vận lắc đầu. Chỉ là hơi cảm khái thôi. Dù sau này hủy hôn, em cũng hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Bạn bè, cô chỉ xem anh là bạn thôi sao? Đồng tử đen như mực không lộ giận dữ, chỉ lạnh lẽo tột cùng. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng tức giận nhưng nén lại. Anh tự mình chạy đến đây, chỉ để duy trì tình bạn giữa hai người sao? Vứt lá bài trên tay xuống, gương mặt điển trai trở nên âm trầm. Nếu anh không thể chỉ làm bạn bè thì sao? Chu Linh Vận há miệng, không hiểu lắm, đôi mắt kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Nếu hủy hôn, anh sẽ không muốn gặp lại em nữa. Ý anh là vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày thành nút thắt. Anh không nói thế, anh muốn không chỉ là bạn bè. Anh hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy cô, nhưng anh không nói ra, sợ sẽ làm cô hoảng sợ. Anh ra ngoài một chút, Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, Chu Linh Vận nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng hơi sợ hãi. Cô thật sự lo lắng, anh sẽ giận C-H-E-T mình, hình như chính cô đã phát cho anh tấm thẻ bạn bè, khiến anh khó chịu. Mơ hồ nhận ra, Nghiêm Mộ Hàn đối với cô dường như có chút khác biệt. Nhưng cô cũng có nỗi lo của riêng mình. Kiếp trước bố mẹ ly hôn, ảnh hưởng không nhỏ đến quan niệm hôn nhân của cô. Cô không muốn mù quáng bước vào một mối quan hệ. Cô và Nghiêm Mộ Hàn cũng không quen biết lâu. Cô không biết cảm tình này có thể kéo dài bao lâu. Có lẽ chỉ là sự mê đắm nhất thời của hormone. Khi thủy triều rút đi, chỉ còn lại đống hỗn độn, trong lòng cô sợ hãi. cô không muốn chìm đắm vào một mối tình rồi trở nên không còn là chính mình. Nói cho cùng là không có cảm giác an toàn, không có lòng tin, cô không biết phải giải thích với anh thế nào. Anh có quay lại không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường anh giận như vậy, biết đâu sau này không thèm để ý đến cô nữa. Vậy phải làm sao? Sao cô lại lo lắng anh không quan tâm mình chứ? Chỉ nghĩ đến việc đó, trong lòng cô đã bất an. Thực ra ngay lúc này cô đã sợ rồi. Có nên đuổi theo anh không? Hay cứ đợi ở đây? Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống con đường. Nước vẫn ngập, vậy anh không thể đi đâu được. Đợi anh quay lại, hỏi rõ hơn vậy. Đến hơn 5 giờ chiều, Nghiêm Mộ Hàn gõ cửa. Chu Linh Vận mở cửa, nghe anh nói, xin lỗi, vừa rồi làm em sợ. Không sao, thực ra em cũng có vấn đề. Những lời vừa định nói, giờ lại không biết mở lời thế nào. Em cũng không biết phải thân thiết hơn với nam giới ra sao. Em sẽ sợ, có lẽ người như em, không thể cho anh điều gì. Trong lòng Chu Linh Vận rối bời. Đối diện đôi mắt hoảng loạn ướt át đầy bất an của cô, Nghiêm Mộ Hàn không nỡ giận, có lẽ anh quá vội vàng, dù em không thể cho anh điều gì, nhưng cũng đừng đẩy anh cho người khác. Chu Linh Vận giật mình, dù chưa yêu anh, nhưng cũng không tùy tiện sắp đặt anh, trong lòng hơi khó chịu, phủ nhận, em không có, em cũng không dám, vậy lá thư lần trước là sao? Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt, lần trước là thư cảm ơn mà, hay là Chu Linh Vận nghĩ tới đây, bỗng thấy hơi áy náy, em không đọc thư, em cũng không biết nội dung bên trong, thì ra cô không biết, trong lòng anh bỗng dễ chịu hơn, lần sau em sẽ không tùy tiện nhờ người khác chuyển thư cho anh nữa. Chu Linh Vận đảm bảo, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô, không nói gì. Đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi, trưa nay em cũng không ăn mấy. Nghiêm Mộ Hàn, một tiếng, cùng cô xuống lầu. Thực ra quan hệ hòa hợp như thế này cũng tốt. Sao anh phải vội vàng theo đuổi điều gì? Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nhân viên phục vụ thấy hai người đến nhà hàng. Khung cảnh hòa hợp, lập tức tươi cười nghênh đón. Hai vị mời đi hướng này à? Nhìn đôi trai tài gái sắc. Nhân viên phục vụ không nhịn được khen, hai vị thật xứng đôi, trai tài gái sắc, con cái sau này chắc chắn cũng rất đẹp. Nhắc đến chuyện này, Chu Linh Vận hơi ngượng, mặt ửng hồng, Nghiêm Mộ Hàn ngược lại tâm trạng khá tốt. Nếu sau này họ có con cái, chắc cũng không tệ. Ánh mắt tập trung nhìn gương mặt cô, anh thậm chí nghĩ, nếu sinh con gái giống cô dịu dàng xinh đẹp, cũng rất tốt. Chu Linh Vận ho khan mấy tiếng. Gọi món đi, em gọi đi, anh tùy ý. Giọng trầm ấm như tiếng đàn sen lô khiến người ta say mê. Dù sợ bắt đầu một mối quan hệ, nhưng hiện tại cô không quá bài xích việc ở bên anh. Nhìn anh cũng khá vừa mắt, còn chuyện kết hôn sinh con vẫn còn quá xa vời. Chu Linh Vận nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết trận mưa tối nay sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu cứ mưa như thế, có nghĩa là tối nay họ sẽ ở chung một phòng sao? Cách chương